em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em. Chương 1.1 mở đầu. Góc truyện audio.com. 1. Em rất xin lỗi vì không kìm lòng được mà viết thư cho anh. Em biết điều này có thể sẽ làm anh khó xử. Xin lỗi, chỉ là em thấy nhớ anh. Nếu anh không muốn đọc thì cứ ném vào thùng rác cũng được. Còn em vẫn sẽ coi như anh đã đọc rồi. Bởi vì như vậy em sẽ thấy lòng dễ chịu hơn. Mấy hôm nay, dạ dày em cứ âm ỉ đau. Em tưởng chỉ đau một chút thôi. Nào ngờ đã 2 ngày 2 đêm rồi. Dạo này em rất bận. Giờ ăn chưa được nghỉ ngơi chốc lát nhưng vẫn thấy mệt mỏi đến mức không thở nổi. Lúc nghỉ giải lao, em đưa Edward ra ngoài tản bộ. Em đứng đợi ở đó rất lâu mới nhìn thấy anh. Đây là giây phút vui vẻ nhất trong ngày của em. Hôm nay anh bận không? Em rất nhớ anh, Thủy Quang, tháng 3 năm 2007. 2. Anh có đọc thư không? Chắc đọc rồi nhỉ, em rất căng thẳng, hễ nghĩ đến việc khi đọc thư có thể anh sẽ nhớ đến em. Dù chỉ một chút thôi cũng đủ khiến em cảm thấy hạnh phúc rồi. Hôm nay, anh mặc áo len trắng rất đẹp, em không theo dõi anh đâu. Chỉ là tình cờ em đi qua đó. Sáng nay gặp được anh, cả ngày tâm trạng em rất tốt. Em vẫn nhớ anh, Thủy Quang, tháng 3 năm 2007. 3. Hôm nay, em thấy trong người khó chịu. Thực ra thì mấy tháng nay đều cảm thấy không khỏe. Tinh thần sa sút, có lẽ em sẽ rời khỏi nơi này một thời gian. Hôm nay, mọi việc của anh đều suôn sẻ chứ? Em nghĩ, chắc chắn là tốt. Em rất nhớ anh, Thủy Quang, tháng 10 năm 2007. 4. Em ngồi đối diện với anh trong thư viện, thấy anh cầm sách lên rời đi. Em luống cuống ôm ba lô theo ra ngoài. Em bước đi rất nhẹ nhàng, sợ anh phát hiện ra em, rồi lại sợ anh vĩnh viễn không trông thấy em. Đã sang tháng 11 rồi, gió đêm lạnh buốt thổi từng cơn trên con đường u tối. Nhưng có thể nhìn thấy bóng dáng anh là đủ rồi. Anh đang nói chuyện điện thoại, giọng nói rất dịu dàng. Vì sao, em lại buồn đến thế? Thủy Quang, tháng 11 năm 2007. 5. Vì tối qua bận rộn đến khuya, em quyết định để đến sáng nay ngồi viết thư cho anh dưới ánh bình minh. Ngày mai em đi, anh sẽ nhớ em chứ? Chắc là không đâu nhỉ? Em mặt dày viết thư cho anh thấy phiền lắm phải không? Thời gian tới, anh sẽ được yên bình vì không có sự quấy nhiễu của em nữa. Thủy Quang, tháng 11 năm 2007. 6. Hôm nay, em đã đợi rất lâu mà không thấy anh. Edward đói rồi, em phải đưa nó về nhà. Anh đi đâu thế? Em đợi anh lâu đến nỗi chân tay lạnh cóng cả rồi. Em rất nhớ anh, lâu lắm rồi không được trông thấy anh. Rất nhớ, Thủy Quang, tháng 1 năm 2008. 7. Em vẫn luôn nghĩ, chỉ cần đứng ở đây nhìn anh. Nhất định có một ngày anh sẽ chú ý tới em, nhưng có lẽ em sai rồi. Em dẫm lên dấu chân của anh mà đi, lặp lại những lời anh nói trong lòng. Còn anh, lại không biết em đang nghĩ gì. Thủy Quang, tháng 2 năm 2008. 8. Em muốn bỏ cuộc rồi. Em cảm thấy tâm trạng của mình ngày càng tệ. Tình yêu đơn phương này mệt mỏi quá. Em luôn cảm thấy anh quá xa vời. Chúc anh gì nhỉ, đột nhiên, em cảm thấy cuộc sống của anh rất tốt, ngoại trừ việc bị em đeo bám. Vậy thì, chúc anh sau này sẽ không bị em đeo bám nữa. Thủy Quang, tháng 4 năm 2008, cách chương.